Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2638, chương 2638, ứng đối. Canh thứ ba, lại là nghị sự đại điện, vẻn vẹn loạn thế khắc thủ, dạ đế, nữ đế ít ỏi mấy người, còn có Phương Tuấn Mi mới chém ra một tôn kim chi tiên thần chi thân. Tên là Canh Kim Đạo Nhân. Các vị tiền bối, vừa mới nhận được tin tức, bên ngoài tin đồn chúng ta khuyến quân đảo nhân tổ tu sĩ trong tay. Nắm giữ bước thứ ba bí mật, loạn thế khắc thủ trầm giọng nói đến, mấy người nghe ánh mắt bay rét, tâm thần rung động lên, lại hai mặt nhìn nhau, biết về biết, chúng ta cũng từng dự định thả ra, nhưng chưa bao giờ chân chính trải qua a. Đây là người nào ở mù nói thật? Loạn thế khắc thủ chỉ xem ánh mắt của bọn họ, liền có thể đoán được một ít, huống chi trước sớm có suy đoán, ngược lại cũng một điểm không kinh sợ. Việc này lời đồn, ở thế giới bên ngoài bên trong, đã bắt đầu truyền điên, nếu không có chúng ta khuyến quân đảo bây giờ thế lớn, sợ là sớm đã có tu sĩ đánh tới rồi. Loạn thế khắc thủ lại nói, dừng một chút, lại nói, theo dự đoán của ta, e sợ sớm muộn sẽ có tu sĩ tìm đến, đặc biệt là cùng các vị tiền bối có bạn cũ quan hệ. Mấy người gật gật đầu, liệu sẽ là ngoài gương tu sĩ cố ý thả ra, nghĩ dẫn cái khác ngoài gương thế lực, cùng chúng ta ly tâm. Dạ đế cái thứ nhất mở miệng hỏi, mấy người lặng lẽ suy tư, ta xem không hẳn, Canh Kim Đạo Nhân lập tức nói rằng, Bạch Phu Nhân thân là vạn giới du tiên thân mật nhất chó săn một trong. Nàng vô cùng có khả năng biết bước thứ ba bí mật. Nàng liền không lo lắng, đem chúng ta bước đến thật công bố, lôi thần bọn họ sau đó, không nữa nghe ra lệnh cho bọn họ sao? Tôn này mới kim chi tiên thần chi thân, là Phương Tuấn Mi dùng một cái tên là Canh Kim Tiên Phong Bình bảo bối. Chém ra đến, chia sẻ Phương Tuấn Mi ký ức sau, cũng là khôn khéo lại cường hãn. Lời ấy mở miệng, có người gật đầu, có người lặng lẽ, trừ phi Bạch Phu Nhân nghĩ đánh cuộc một keo, chúng ta chết cũng sẽ không đem phương pháp để lộ ra đi. Nữ đế nói rằng, mấy người gật gật đầu, nếu không là thế giới trong gương truyền ra, còn có thể là ai đó. Loạn thế khắc thủ nói rằng, mấy người không nói, sau một chốc sau, Canh Kim Đạo Nhân nói rằng, bằng vào ta góc nhìn, chỉ cần chúng ta bên này không ai tiết lộ, bên ngoài tu sĩ, liền tuyệt đối không thể biết, này e sợ là hữu tâm nhân một hồi hoài nghi cùng thăm dò. Do đó ý thả ra tiếng gió đến, nhìn một chút chúng ta phản ứng, lấy làm phán đoán, chia sẻ quá Phương Tuấn Mi ký ức hắn. Đối với loại này âm mưu quỷ kế sự tình, xem rõ ràng càng thấu mấy phần. Mấy người người nghe vậy, suy nghĩ một chút, đều là gật đầu. Bản tôn bọn họ, gần nhất biểu hiện ra thực lực cực cường, lại không càn quét ngũ hành sơn, lại tiếp tục vùi đầu tu luyện, xác thực khả năng rước lấy hoài nghi. Ngược lại chúng ta trước cân nhắc không chu đáo rồi. Dạ đế cũng nói rằng, nữ đế gật đầu nói, người này thân phận, không cần nhiều đoán, trước hết nghĩ nghĩ ứng đối ra sao đi. Bình thường tu sĩ, chúng ta tự nhiên không để ở trong lòng. Bất quá khắc thủ người nhớ tới nhắc nhở con cháu đích tôn nhóm ra ngoài cẩn trọng một chút. Loạn thế khắc thủ gật đầu, sau đó cũng chỉ có đế thích thiên, đệ nhất ma chủ bọn họ rồi. Nữ đế lại nói, ánh mắt hơi trở nên phức tạp. Này mấy chục ngàn năm bên trong, Dương Tiểu Mạn giao thiệp với quan trọng nhất một cái tu sĩ, chính là đế thích thiên. Mấy người đảo qua nàng, tất cả đều cảm giác được nàng dị dạng. Đạo huynh, ngươi đến quyết định đi. Nữ đế phục hồi tinh thần lại sau, nhanh chóng hướng Canh Kim Đạo Nhân nói rằng. Canh Kim Đạo Nhân nghe vậy thở dài, khổ não nói, ta hiện tại là thật hận thế gian này, có nhân tổ thệ ngôn vật này.